Chương 71, đánh chết đường mặt găng. Cùng tia sáng cùng nhau biến mất, còn có đường mặt găng khí. Tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, hơn nữa biến thất địch khí tức của người. Nếu như đổi lại là khác đối thủ, đã sớm thất kinh, loạn giống con rồi không đầu, đây cũng là đường mọt găng mạnh nhất thủ đoạn. Hạch tâm lãnh địa ma tộc bình thường đều là giai vị tương đối cao ma tộc. Mà những thứ này ma tộc, có thể sẽ có một ít phi thường lịch thiên siêu năng lực tỉ như ma giới chi vương đạp dạ, liền có thể đem người khác hóa đá siêu năng lực. Mà đường mọt găng, siêu năng lực chính là thôn vệ tia sáng cùng với ẩn ẩn khí hơi thở. Trong tầm mắt hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Tuy là mù cụ rổ hai mắt tấn chức đến luân hồi chuyển sinh chi đồng, nhưng cũng không có thoát ly ánh mắt phạm chủ, không ánh sáng tuyến liền không cách nào bắt được bất kỳ hình vẻ. Bất quá mù cụ rổ lại không có bối rối chút nào, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cùng với thần lạc tâm nhãn triển khai, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể khiến cho sử dụng ngũ cảm trở nên nhạy cảm, cùng với phát hiện chu vi sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa. Thậm chí dự kiến địch nhân tiếp theo công kích chiêu thức, đồng tiến đi làng tránh. Mà thần lạc tâm nhãn, thì là hổ cả thế giới bên trong mạnh nhất dọ thám biết thuật, đồng thời không tồn tại một trong là một loại đầu óc, cảm giác quanh thân hoàn cảnh đầu óc, thậm chí là có thể nhìn thấu địch nội tâm của người. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hơn nữa thần lạc tâm nhãn, là mù cụ rô mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn. Mù cụ rô trải qua 373 quá năm thứ nguyên thế giới. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thêm thần lạc tâm nhãn, hai loại cảm giác thủ đoạn tổ hợp chưa từng có để mù cụ rổ thất vọng qua. Mà lần này, tự nhiên cũng là sợi không chút ngoại lệ ở mù cụ rổ loại nảy bột cảm giác dưới. Đường mọt găng giống như là trăm vạn ngóa cấp bóng đèn, càng rõ rệt. Bất quá nhìn qua, mù cụ rổ bắp thịt của buộc chặt, thần tình phòng bị dáng vẻ. Ở đường mọt găng xem ra, cùng cái khác rơi vào chính mình vệ quang lĩnh vực địch nhân là giống nhau tình huống. Thiểu không cao easy tiếng động, chỉ là mấy cái lắc mình, đường mọt găng liền tiềm hành đến khoảng cách mù cụ rổ mấy chục thước cách đó không xa. Quá trình của nó không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sở hữu phệ quang lĩnh vực, đường mọt găng tự nhiên có nếu như ở phệ quang trong lĩnh vực phát hiện địch nhân năng lực. Mượn này năng lực, đường mọt găng không biết âm tử bao nhiêu cường giả. Mà khoảng cách mù cụ rổ mấy thước khoảng cách, đường mọt găng có thể tình tưởng quan sát được mù cụ rổ trên mặt thất kinh. Đương nhiên đường mọt găng cũng không biết đây chỉ là mù cụ rổ giả vờ. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường mọt găng trên cánh tay bắp thịt co rút lại, cánh tay tráng kiện biến thành nhọn lợi mâu hình dáng. Nói thì chậm, đó là nhanh, ở đường mọt găng chuẩn bị đánh bất ngờ mù cụ rổ thời điểm. Mù cụ rổ cũng là động, thân hình giống như là như tia chớp rất mạnh. Ngay vừa mới rồi đường mọt găng âm thầm nhìn trộm mù cụ rổ thời điểm. Tuy là mù cụ rổ biểu hiện ra là một bộ thất kinh bộ dạng. Thế nhưng âm thầm, đã sớm dành dụm nổi lên lực lượng, chờ đợi đúng là cái này phút chốc mặc dù nói đường mọt găng đầu góc có điểm không dễ dùng lắm, nhưng là có thể ở ma giới loại này tàn khốc trong hoàn cảnh còn sống, đồng thời có 171 tỷ sức chiến đấu. Đường mọt găng bản năng chiến đấu, đã sớm sáp nhập vào trong thân thể của mình. Cho nên mặc dù là thả lỏng thời điểm, đường mọt găng cũng có thể làm ra hiệu suất cao nhất phòng bị, mà đường mọt găng ở giữa nhất môn mở lớn thời khắc. Chính là hiện tại cái này phút chốc. Đường mọt găng toàn bộ tâm thần cùng với lực lượng, đều tập trung ở tiến công phương đi hệ nở thần lâm mù cụ rổ thân hình đột nhiên biến mất ở đường mọt găng trong cảm giác. Đường mọt găng nhất thời hoảng hốt, nghĩ tới mù cụ rổ mới vừa quỷ dị di động phương thức. Không khỏi bả tâm thần toàn bộ đặt ở phía sau, bởi vì mới vừa mù cụ rổ liền xuất hiện tại phía sau mình. Tư duy theo quán tính đôn đốc đường mọt găng cho rằng, mù cụ rổ lần này nhưng sẽ xuất hiện tại phía sau mình. Bất quá mù cụ rổ cũng là đi ngược lại con đường cũ. Trực tiếp xuất hiện tại đường mọt găng trước mặt. Sớm đã dành dụm lực lượng toàn thân cánh tay, đánh vào đường mọt găng trong lòng bên trên may là đường mọt găng thân là ma tộc, da dày thịt béo. Thế nhưng mù cụ rổ một quyền này có xuống phía dưới, vẫn là đem đường mọt găng tâm khẩu vị trí đều đánh lom luôn xuống dưới. Thậm chí cũng có thể nghe được đường mọt găng xương vỡ vụn bê đi thanh âm. Mà chỉ một lúc, đường mọt găng cả người đều bay ra ngoài. Thừa thắng tự nhiên muốn truy kích, thần lâm theo sát bên kia, mù cụ rổ công kích dường như mưa rơi vào đường mọt găng trên người. Cánh tay gãy xương nư tờ, lồng ngực gãy xương nư tờ, xương đùi gãy, cột sống gãy, chỉ là qua cân nhắc dây, đường mọt găng trên người liền lại không một cây hoàn hảo đầu khớp xương. Cả người sức chiến đấu cũng thập đi 7-8. tuy là sở hữu 171 tỷ sức chiến đấu, nhưng là có thể phát huy ra được thậm chí ngay cả con số lẻ cũng chưa tới. Mà đen nhánh phệ quang không gian, tự nhiên cũng sẽ không thể duy trì tiếp. Quy phái khí công đi tới giờ dạ gồng bản thế giới, lại làm sao có thể không đi học tập cả mẹ rổ cổ đâu, mặc dù nói cả mẹ rổ cổ khả năng không phải vận dụng tức giận tốt nhất kỹ xảo chiêu thức, nhưng không thể nghi ngờ không thể phủ nhận, cả mẹ rổ cổ tuyệt đối là tiềm lực lớn nhất chiêu thức. Không phải có thể phải nói, là có khả năng nhất thể hiện sức chiến đấu chiêu thức. Cả mẹ rổ cổ mặc dù không có thể bảo đảm lấy yếu thắng mạnh, nhưng là lại có thể làm cho lực chiến đấu của ngươi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn quân tìm không thấy. Cả mẹ rổ cổ là gỗ củ sở học duy nhất khí công ba. Từ gỗ củ sức chiến đấu chỉ có hơn 10 đống cạn bả, đến gỗ củ trở thành suốt tơ xài dạn gột sử dụng đều là cả mẹ rổ cổ, đồng thời mọi việc đều thuận lợi, đánh bại không biết bao nhiêu địch nhân. Màu xanh nhạt cả mẹ rổ cổ phá vỡ bầu trời, đánh vào đường mọt găng trên người. Mà đường mọt găng, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cả mẹ rổ cổ mang đến tử vong một dạng áp bách. Muốn né tránh. Bất quá lúc này cả người đã hoàn toàn không có một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương đường mọt găng, làm sao có thể né tránh cả mẹ rổ cổ truy kích, chỉ là từ chối vài cái màu xanh nhạt sóng xung kích liền đem đường mọt găng bao phủ lại. Ở cuối cùng mù cụ rổ thậm chí có thể chứng kiến bị cả mẹ rổ cổ bao phủ đường mọt găng, trên mặt cái kia tràn đầy đại khủng bố, đại thần tình tuyệt vọng. Bất quá hắn, đã không có chút nào cơ hội hối hận. Thân thể dần dần biến mất ở cả mẹ rổ cổ năng lượng cuồng bạo bên trong. Ma giới đệ nhị cường giả, phệ quang thú đừng mọt găng tử vong như vậy kế tiếp nên là ngươi nữ A ma giới chi vương, đạm dạ. Mù cù rổ nhìn hoạch tâm lãnh địa vị trí trung ương, trong miệng lẩm bẩm nói. Ma ở ma vương trên đỉnh núi ma vương cung bên trong đạm dạ. Ở đừng mọt găng chết trong nháy mắt, cũng đã cảm giác được. Đang từ ngai vàng đứng lên, trao mày lẩm bẩm, đừng mọt găng. Cư nhiên chết làm sao có thể.